Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Ta ở mặt thế đánh vương giả 26. Tựa hồ minh bạch vì sao hắn bị nắm sau cũng không dãy giụa. Chưa thanh tỉnh là một chuyện, chủ yếu còn là vì hắn đối bị nghiên cứu đã thành thói quen. Ta sẽ không bắt ngươi làm thí nghiệm, chỉ là cần ngươi làm của ta đội hữu. Ta bằng hữu, Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ còn nói. Đã nhân loại vô pháp cứu vớt, chúng ta có thể tiêu diệt bọn họ. Hắn từ rời đi phòng thí nghiệm sau luôn luôn thật mê mang không? Biết nên làm cái gì? Nhân loại luôn là thật bài xích hắn. Hắn tìm không thấy bản thân có thể bị tán thành sự tình là Mani hiện tại nàng nói cần hắn. Hơn nữa còn mời hắn cùng nhau tiêu diệt nhân loại. Hắn cho tới bây giờ không như vậy nghĩ tới. Một khi bắt đầu nghĩ tới nói. Giống như, có một loại thật kỳ lạ cảm giác. Khả ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi cũng là nhân loại, hắn nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là vì thế giới hòa bình, Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời. Này logic giống như chỗ nào không đúng. Nhưng tế nhất tưởng, giống như cũng không có gì không đúng. Hắn gật đầu đáp ứng. Hỏi, muốn làm như thế nào? Ngăn cản nhân loại nghiên cứu ra bệnh độc giải dược. Ngăn cản hai chiếc thuyền song song kiến tạo, Bạch Liên Hoa đem mục đích nói cho hắn biết. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Là kê hệ thống thế nào còn chưa tìm nàng. Lúc này bá bá kỳ thực cách nàng rất gần. Liền tại đây lưới sắt ngoại bị ngăn đón. Nó vì rời đi căn cứ tìm đến ký chủ. Phi thường quyết đoán cắn bị thương một người bị đánh bại. Trực tiếp siêu tầm ký chủ vị trí sau đó lựa chọn động vật. Vì thế nó tự thành một cái tang thi khuyển. Là kê ký chủ, bá bá một bên lay lưới sắt, một bên thống hận mắng. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì? ZC07 tùy ý hỏi một tiếng. Ngươi tựa hồ muốn thắng được cái kia trận đấu, không có rất muốn thắng, nàng nói. Chỉ là tò mò, hiện thực hư nghĩ kỹ thuật rốt cuộc là cái dạng gì? Muốn thế nào đối phó tang thi, hắn nghe xong tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nói, quân bộ trước kia từng có cùng loại thí nghiệm, nhưng ta không quá hiểu biết kia một khối, còn tưởng tiếp tục nói tiếp. Nghe được bên ngoài có thanh âm tới gần, sau trù môn bị người mở ra, một bàn tử nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi lâu, nói, ở trong này làm chi, căn tin cũng không nhiều đồ ăn, hai người xin lỗi qua đi rời đi sau trù. Thấy cái kia cùng nàng bộ dạng giống nhau nữ nhân đi ngang qua phụ cận. Bạch Liên Hoa nhớ tới một sự kiện, hỏi hắn, trước ngươi nói cảm thấy ta quen thuộc cho nên mới giúp ta. Ở trong trí nhớ của ngươi, là có một cùng ta giống nhau người sao? Hắn nguyên bản cũng không tưởng đề chuyện này, nhưng chính nàng nghĩ đến, giấu giếm nữa giống như cũng không có ý tứ, là, nàng lúc đó là tham dự bất tử dược nghiên cứu nhất viên. Trên đường bởi vì có chuyện gì mà rời khỏi nghiên cứu sở. Lúc đó phụ trách giáo sư cùng nàng thường xuyên có tin tức lui tới, Bạch Liên Hoa không khỏi sừng. Sốt một chút, trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý niệm mani nàng hỏi. Ngươi đã nói, ngươi là vị kia giáo sư khắc long thể ân ta đây có phải hay không là cái kia trên đường rời. Khỏi nữ nhân khắc long thể. Bạch Liên Hoa trao mày dè dặt cẩn trọng hỏi. Cái kia Lý Mộng Mộng có lẽ giống như ta, đều là khắc long thể. Hắn phản bác, nói. Trên người ngươi không có không già không chết bệnh độc ngụ ý là không có khả năng sống đến bây. Giờ, ta chỉ là đưa ra một cái giả thiết nàng như có đăm chiêu thác cầm. Nói, tìm cơ hội ta cùng Lý Mộng Mộng thử máu xác định một chút. Liền có thể biết có phải là, này đơn giản, có hắn ở không cần tiến hành trừ huyết kiểm tra. Chỉ cần thông qua bệnh độc đến phân tích một chút là được rồi. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Hai người Enda giống nhau như đúc. Hết chương.